Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2807, Thiên Sứ, còn là ma quỷ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Thánh Hoàng Đế chủ mở miệng, lão giả kia chờ bốn vị tiên tôn cảnh, cũng đã sớm tràn đầy sát cơ lần này. Thánh Hoàng Đế quốc cùng Phượng Hoàng Vương Triều, đã coi như là không chết, không thôi có được cánh đường ức. Đối với Thánh Hoàng Đế quốc tới nói, uy hiếp thật chính là quá lớn quá lớn. Nàng nhất định phải chết, hiu hiu hiu hiu. Bốn bóng người, mang theo vù vù, theo đông tây nam bắc bốn phương, đem đường ức cho bao vây lại. Ít nhất cũng là tứ giai trở lên tiên tôn cảnh khí tức. Tại lúc này tất cả đều bày ra, như là sóng lớn, muốn đem đường ức cho bao phủ. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, lúc này liền muốn chỉ lệnh cái kia khôi lỗi ra tay. Nhưng vào thời khắc này, đường ức bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mặc dù tái nhợt. Nhưng song đồng ở trong màu đỏ như máu, tựa hồ lại nồng nặc một chút. Chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, cũng muốn giết ta. Soạt, nàng vươn tay ra, nhìn như tùy ý một túm, nhưng lão giả bên kia hư không, lại là bỗng nhiên phá toái. Không tốt, lão giả sắc mặt đại biến, thao thiên cảm giác nguy hiểm, tại lúc này theo trong lòng bay lên, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đem quần áo cho ướt nhẹp. Ao ao ao. Rất nhiều phòng ngự xuất hiện ở trên người lão giả, đây là hắn duy nhất có thể làm được sự tình. Lục phẩm áo giáp, lục phẩm chân thuẫn, thậm chí cả tu vi của bản thân hắn phòng hộ. Nhưng mà, hư không tiếp tục áp xúc, lão giả tu vi ngưng tụ phòng hộ, đầu tiên phá toái. Ngay sau đó, cái kia lục phẩm áo giáp cũng tựa hồ bị xuyên thấu, trong chốc lát nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, hướng xuống đất tán lạc xuống. Chỉ có cái kia lục phẩm chân thuẫn triển khai màn sáng, ở hư không áp xúc phía dưới, bắt đầu cấp tốc biến hình. Đến cuối cùng, vẫn như cũ là không thể chống đỡ được, cũng là oanh một tiếng, tiêu tán tại giữa đất trời. Hết thảy, đều là phát sinh trong thời gian rất ngắn. Lão giả ba tầng phòng ngự phá toái, mà nếu trung niên nam tử kia, lão ẩu, cùng với nam tử trẻ tuổi chờ ba tên tiên tôn cảnh, lại là vẫn như cũ chưa kịp phản ứng. Đế chủ. Giờ khắc này, lão giả sắc mặt cuồng biến, trái tim đều muốn nổ tung. Hắn gào thét, nhìn về phía Thánh Hoàng Đế chủ, người sau tự nhiên không có khả năng nhìn xem hắn chết như vậy đi, lập tức ở hư lạnh ở trong ra tay. Có thể chưa kịp công kích của hắn thi triển đi ra, đường ức cánh sau lưng chính là đột nhiên một cái. Soạt, thao thiên sơn ngọn lửa màu đen, từ hắn trên cánh mặt phun trào mà ra, tất cả đều hướng phía Thánh Hoàng Đế chủ tràn ngập đi qua. Người sau toàn thân rung mạnh, lại là loại kia hỏa diễm, lại là loại kia đáng chết hỏa diễm, hắn nghiến răng nghiến lợi, căn bản là không cách nào lại ra tay đi cứu lão giả kia, bởi vì trước lúc này, vô luận là nam phổ tiên tôn, vẫn là nam tử trẻ tuổi kia, nhưng phàm trên người có ngọn lửa này thời điểm, Thánh Hoàng Đế chủ đều đang nghĩ lấy, làm sao có thể đủ dập tắt. Nhưng hắn, cho đến hiện tại, cũng không có tìm được biện pháp. Diệt đi nam phổ tiên tôn cùng nam tử trẻ tuổi thời điểm, còn vẻn vẹn một sợi mà thôi. Giờ phút này, thao thiên, vang trầm tiếng theo giữa hư không truyền ra, lão giả thể xác bị đè ép biến hình, cuối cùng giống như là không nín được khí cầu, triệt để nổ tung. Mà tại hắn thể xác nổ tung thời điểm, nguyên thần của hắn phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo kinh người trưởng đao. Xoẹt, trưởng đao hạ xuống, nguyên thần hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tôn cảnh cường giả, chết, cái này. Mắt thấy một màn này phát sinh, vô số người thấy một hồi tê cả da đầu. Cho đến giờ phút này, Thánh Hoàng Đế quốc bên trong, đã có hai tên tiên tôn cảnh, bị đường ức cho đánh giết. Thời khắc này nàng, hoàn toàn không có lúc trước loại kia yếu đuối cảm giác, cho người duy nhất cảm giác, liền là vô địch. Thánh Hoàng Đế chủ tại hắn trước mặt, đều là nê Bồ Tát qua sông. Tự thân khó đảm bảo. Hắn mong muốn ngăn cản, lại là căn bản liền không ngăn cản nổi. Bừng bừng hỏa diễm truy kích, mặc dù hắn đã mau né cực xa, mặc dù hắn tiên đế cảnh tốc độ hoàn toàn bạo phát đi ra, có thể bàn chân của hắn phía trên, nhưng như cũ, lây dính một sợi hỏa diễm. Ngọn lửa kia, tựa như là như giòi trong xương, mặc cho Thánh Hoàng Đế chủ dùng hạng gì thủ đoạn, đều không thể xóa đi. Tại đây hỏa diễm rơi vào trên chân thời điểm. Thánh Hoàng Đế chủ sắc mặt, dần dần trắng bệch. Hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình linh hồn, đang ở cấp tốc yếu bớt. linh hồn, trách không được Nam Phổ Tiên Tôn trên thân, không có chút nào vết thương. Nguyên lai này hỏa diễm, trực tiếp bùng cháy linh hồn, Thánh Hoàng Đế chủ sắc mặt, tại thời khắc này, triệt để biến. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là một loại như thế nào hỏa diễm. Đường Ức thi triển thuật pháp, vừa kinh khủng đến như thế nào trình độ. Cái kia căn bản cũng không phải là trung đẳng tinh vực, có khả năng có được thuật pháp a, hưu. Thánh Hoàng Đế chủ đi xa, trong chốc lát tan biến tại tầm mắt mọi người ở trong. Thời khắc này trên hoàng thành không, chỉ còn lại có Tô Hàn, Nhậm Thanh Hoan, cùng với cái kia ba vị tiên tôn cảnh, còn có. Yêu dị đến cực hạn Đường Ức, nàng này không có thể ngang hàng, đi, mắt thấy Thánh Hoàng Đế chủ đã rời đi. Trung niên nam tử kia đám người, cũng đều là nảy sinh thoái ý, thật là đáng sợ. Này sinh ra hai cánh nữ tử, thật chính là thật là đáng sợ. Theo nàng cánh, triệt để mọc ra một khắc này bắt đầu, nàng liền là vô địch. Nàng nghĩ muốn giết chóc, bất kỳ người nào đều ngăn cản không được. Thậm chí, đừng nói ngăn cản, liền phản kháng, đều căn bản là làm không được. Hiu hiu hiu, ba người đồng thời lùi lại mở đi ra, thân ảnh ẩn nấp tại hư không, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng, oanh, Đường Ức phất tay, lực lượng đáng sợ làm vỡ nát hư không, một bàn tay cực kỳ lớn, đầu tiên đem trung niên nam tử kia, theo không gian bên trong, mạnh mẽ quạt ra tới. Phốc, ngụm lớn máu tươi theo nam tử trung niên trong miệng bắn ra, hắn toàn thân xương cốt, tựa hồ cũng đã vỡ vụn. Người như thế nào mạnh như thế, nam tử trung niên nhịn không được gào thét. Ai cũng chạy không được, Đường Ức xâm nhiên mở miệng, kẻ muốn giết ta, đều chạy không được. Ầm ầm, tay ngọc thành quyền, sâu xuyên qua hư không, đem nam tử trung niên thể xác, ầm ầm đánh nổ. Nhưng phàm là có thể xem người tới chỗ này, đều là tận mắt thấy. Nam tử trung niên thể xác, tại thể xác bị đánh bạo đồng thời, cũng là ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán tại giữa đất trời. Người thứ ba tiên tôn cảnh, chết, lúc đến tận đây khắc, chỉ có bà lão kia, cùng với nam tử trẻ tuổi, Phương còn vẫn còn tồn tại. Bọn hắn trong hư không không ngừng xuyên qua, mong muốn lợi dụng không gian che chắn, mau sớm chạy ra Đường Ức ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới Đường Ức trước đó cái kia hoàn toàn liền là quét ngang nghiền ép thực lực đáng sợ, bọn hắn không nhịn được một hồi run rẩy. Quá mạnh, quá mạnh, không chỉ quá mạnh, hắn thủ đoạn, cũng đều là như thế quỷ dị, liền đế chủ đều đã chôn hướng về phía phương xa, chúng ta, lại sao có thể chống đỡ. Lão ẩu trong lòng gào thét, theo khoảng cách kéo xa, trong lòng cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm, cũng dần dần giảm bớt. Đây là cái gì? Một đoạn thời khắc. Lão ẩu mắt trái dư quang, bỗng nhiên liếc về mũi chân chỗ một vệt ánh đen. Vụt, cũng là tại nàng tầm mắt rơi vào ánh đen bên trên thời điểm, cái kia ánh đen, bỗng nhiên bay lên, hóa thành một vệt, sơn ngọn lửa màu đen. Không, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.